Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 785, chiến tranh kèn lệnh. Không nói đến Rayleigh đang cùng sang khoái hoạt giống như thần tiên. Dragon cái này quân cách mạng long đầu cũng đang cùng Morgan cùng Stacy nói chuyện hợp tác. Tại Hoàng Kim Thành Frostwurp băng hải tặc cao ốc đỉnh chóp. Tesoro ra hỏa này lúc này cũng đang đem chơi cái này một cái Hoàng Kim Viên Châu. Bakara lúc này đang ngồi ở Tesoro bên người. Hai người rõ ràng đang nói những chuyện gì đâu. Cái kia luyện kim thuật sư muốn bảo vệ tốt. Đây chính là trọng yếu nhất a. Đến tiếp sau còn có thể hay không chế tạo ra Pure Gold đến. Liền nhìn hắn có nghe lời hay không. Tesoro một bên gảy mấy lần trong tay Hoàng Kim Viên Châu. Vừa mở miệng nói ra. Pure Gold sự tình đã qua có một trận mà. Tesoro làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Cuối cùng vẫn là được như nguyện cầm tới bảo bối này. Cũng xác định Pure Gold hiệu dụng. Đúng là có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ của con người. Trong tay hắn vuốt vuốt Hoàng Kim Viên Châu liền là cái kia bị tìm tới. Pure Gold. Cũng là hắn chuẩn bị tại hết thầy kết thúc về sau. Cho Gromas đưa lên kết hôn lễ vật. Chỉ cần tài liệu có thể tìm đủ. Cái kia luyện kim thuật sư đã nói cam đoan có thể chế tạo ra mới Pure Gold đến. Nữ nhi của hắn thế nhưng là tại trong tay của chúng ta đâu. Cho nên hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bakara cười cười mở miệng nói ra. Pure Gold vật này xác thực đầy đủ mê hoặc nhân tâm. Bakara đều vì này từng dao động qua. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tham lam. Để nàng không có làm ra chuyện gì đó không hay đến. Mà khi biết Pure Gold có thể một lần nữa chế tạo về sau. Nàng liền càng thêm triệt để dập tắt trong lòng những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Thứ này nếu là chỉ có một cái. Đó là đương nhiên là phi thường tràn ngập lực hấp dẫn. Nhưng nếu là số nhiều, vậy coi như không còn như vậy làm cho người liều lĩnh. Lấy nàng Bakara thân phận địa vị, không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi cái này Pure Gold có thể bị một lần nữa chế tạo, nàng khẳng định cũng là có thể hưởng thụ được phương diện này phúc lợi đãi ngộ. Dù sao Gromas đối với mình người nhưng là vô cùng hào phóng. Tài liệu mặc dù khó tìm, nhưng là bằng vào chúng ta tài lực cùng con đường. Muốn tìm đủ ngược lại cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Vừa vặn, đem nguyên bản nên giao cho chính phủ thế giới thu thuế. Chuyển ra ngoài, dùng làm thu mua cùng tìm kiếm luyện chế Pure Gold tài liệu kinh phí a. Tesoro nghĩ nghĩ sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cái này mắt thấy bọn hắn Frostwurp băng hải tặc muốn cùng chính phủ thế giới toàn diện trở mặt. Đồng thời còn muốn thu thập hải quân. Cái này Hoàng Kim Thành trung lập địa vị. Sợ là cũng khó tránh. Chính phủ thế giới bên kia cũng không phải người ngu. Tại đoạn thời gian gần nhất bên trong. Đã từ Hoàng Kim Thành bên trong rút đi thuộc tại lực lượng của bọn hắn. Còn mang đi một chút tài chính. Bất quá những này đều không quan hệ đau khổ. Nếu như đã muốn cùng chính phủ thế giới là địch, Tesoro tự nhiên là không thể nào lại cho chính phủ thế giới nộp thuế. Cái này thừa ra to lớn tài phú, cầm lấy đi phân phối cho bọn hắn coi như thu thập Pure Gold tài liệu kinh phí vừa vặn. Về phần Hoàng Kim Thành trung lập địa vị, Tesoro đối với Gromas có không có gì sánh kịp lòng tin. Hắn căn bản vốn không hoài nghi Gromas có thể hay không thắng lần này chiến tranh. Đáp án tại Tesoro trong lòng là khẳng định, Frostwurp băng hải tặc là tất thắng, mà một khi lần này chiến tranh kết thúc về sau, thế giới cách cục tất nhiên sẽ sửa, không có hải quân cường đại lực uy hiếp cùng thực lực. Chính phủ thế giới đoán chừng cho dù có lại nhiều địa bàn, cũng nhảy nhót không được mấy năm. Đương nhiên, những chuyện này đều là quân cách mạng nên đi quan tâm. Bọn hắn Frostwurp băng hải tặc đánh một chút gần cầu là có thể. Một khi chính phủ thế giới xong đời về sau, bọn hắn Hoàng Kim Thành chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khôi phục lại trung lập khu trận doanh ở trong đi. Mà hiện nay, bọn hắn muốn làm chính là tại thế giới mới bên trong thật tốt ở lại. Đừng có chạy lung tung, vượt qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Mặc dù cách làm này sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Kim Thành một chút ích lợi, nhưng là Frostwarp băng hải tặc những năm này tích lũy đầy đủ đẫy đà, hoàn toàn gánh vác được a. Gần nhất chúng ta cái này Hoàng Kim Thành bên trong tới quý khách không ít. Bakara người cần phải đem bọn hắn chiếu cố tốt. Còn có chính phủ thế giới những cái kia những con chuột cũng đều nhìn điểm. Đừng để bọn hắn làm ra phiền toái gì tới. Tesoro nghĩ nghĩ rồi nói ra. Giao cho ta tốt. Bakara nở nụ cười nói ra. Tesoro gãi gãi đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Cái kia băng hải tặc mũ rơm nhưng phải trông coi. Bọn hắn là một đám phiền phức người chế tạo. Nhất là người thuyền trưởng kia. Tiến về đừng để bọn hắn tại Hoàng Kim Thành bên trong làm xảy ra chuyện đến. Không phải coi như không tốt thu chàng. Nếu là hắn không nghe lời, liền đi mời Dragon tiên sinh làm cha giáo huấn nhi tử. Thiên kinh địa nghĩa a. Bất quá có chuyện muốn chú ý một chút. Cái kia tiểu tặc Miêu Nami, thân phận của nàng tương đối đặc thù. Có chuyện gì, chỉ cần không quá mức phận, đều ưu tiên chiếu cố một chút nàng. Bakara đập tiên là gật gật đầu đồng ý. Sau đó lại mười phần tò mò hỏi, cái kia Nami tiểu thư chỗ đó đặc thù, là có cái gì chỗ dựa sao? Liền xem như có, còn có thể to đến qua chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Tesoro nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra, cái kia thật sự chính là đủ lớn. Nami tiểu thư là Gromas điện hạ nuôi tiểu sủng vật a. Ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không chiếu cố một chút? Nghe thấy được Tesoro lời này, Bakara đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ hắn thật đúng là phong lưu không bị trói buộc đâu. Liền không sợ trong nhà cháy sao? Trách không được lão bản ngươi muốn cho cái kia Nami tiểu thư một trương đặc thù thẻ vàng đâu. Nếu là điện hạ ngươi, cái kia xác thực cần phải chiếu cố kỹ lưỡng đâu. Hơi hàn huyên trò chuyện phương diện này chủ đề về sau, Tesoro liền mở miệng lần nữa nói ra. Hiện nay, một chút đấu võ phái các cán bộ cùng chúng ta bộ đội tác chiến đều đã bắt đầu hướng phía thế giới mới môn hộ hải vực ép tới gần. Trước đó trực tiếp bên trong, Monet cũng là đem chúng ta khai chiến mong muốn không có chút nào giấu giếm truyền đạt ra ngoài. Chậm nhất còn có nửa tháng thời gian, chúng ta liền đem cùng hải quân bản bộ tại thế giới mới triển khai đại chiến. Chúng ta bên này cũng phải làm tốt hậu cần chuẩn bị a. Chiến tranh đánh chính là cái gì? Không phải liền là Berry sao? Chỉ cần chúng ta bất loạn, tiền tuyến liền sẽ không quá mức mất khống chế. Mặc dù ta là không hiểu nhiều những này chiến tranh cái gì, bất quá có thể nhìn ra được, điện hạ là chuẩn bị tại hải quân trên địa bàn cùng hải quân làm qua một trận có đúng không? Mấy ngày nay tình báo biểu hiện, hải quân bản bộ bên kia cũng tại thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận từng cái căn cứ hải quân bên trong tăng cường phòng ngự kiến thiết đâu, nhất là mới hải quân bản bộ. Mà từ ngày đó Water Seven trực tiếp kết thúc về sau, căn cứ chúng ta tại Marizoa bên trong thám tử cho ra tin tức nhìn, đã có đại lượng hải quân tinh nhuệ tướng tá sĩ quan tại thành tốp từ các nơi trên thế giới tiến vào. Thế giới mới ở trong đâu? Cảm giác này tựa hồ là không có chút nào thua kém 2 năm trước Marineford Summit War. Bakara nhặt giọng mở miệng nói ra. Tesoro gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một chương hải đồ, trải tại trên mặt bàn nói ra, xác thực như lời ngươi nói bên kia, điện hạ lần này chuẩn bị muốn tại thế giới mới môn hộ trong vùng biển khai chiến. Nói cách khác, muốn chủ động tiến công hải quân địa bàn, cùng Summit War khác biệt chính là, lần này chiến tranh cũng không phải là cực hạn tại một đảo bên trong chiến tranh. mà là tại cả phiến phạm vi hải vực chiến tranh. Toàn diện nở hoa, vừa nói, Tesoro một bên điểm mấy lần thế giới mới môn hộ trong vùng biển mấy cái kia tọa lạc tại mới hải. Quân bản bộ chung quanh cỡ lớn hòn đảo, cái kia nhưng đều là hải quân cỡ lớn căn cứ, có thể được xưng là bọn hắn tại thế giới mới cái này hơn 2 năm qua thành quả. Cái này ba cái hòn đảo hiện lên hình tam giác hộ vệ tại mới hải quân bản bộ chung quanh. Cũng là điện hạ điểm danh muốn toàn bộ cầm xuống hòn đảo. Không phải liền không cách nào đối mới hải quân bản bộ hình thành triệt để vây quanh chi thế. Mà thôi hải quân bên kia tác chiến trí tuệ là không thể nào nghĩ không ra điểm này. Cho nên trừ bỏ mới hải quân bản bộ bên ngoài, cái này ba cái hòn đảo sợ là cái này hải vực trong chiến tranh chủ yếu nhất ba cái chiến trường. Ta đoán chừng mỗi cái hòn đảo đều muốn tọa trấn một vị hải quân bản bộ đại tướng a. Tesoro trầm giọng mở miệng nói ra, dừng một chút về sau, Tesoro lại vừa cười vừa nói, về phần ngươi mới vừa rồi là hải quân tại tăng cường hòn đảo phòng ngự kiến thiết chuyện này. Cái này chỉ sợ cũng là Sakazuki hành động bất đắc dĩ. Nếu như có cơ hội, hắn tất nhiên là không muốn ở địa bàn của mình khai chiến. Nguyên bản chúng ta thứ hai kế hoạch tác chiến liền là phòng bị đám hải quân chỗ tập kích tiến đến, nhưng là hiện tại xem ra bị chúng ta kẹp lại cổ đám hải quân cũng chỉ có thể cố bước tự thủ. Chí ít là bọn hắn không có giải quyết hết súng ống đạn dược cái vấn đề trước. Chỉ có thể dựa vào công sự phòng ngự đến chậm lại súng ống đạn dược sử dụng nhu cầu. Hiện nay cái này Hoàng Kim Thành bên trong nhìn còn tốt. Một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảm giác, nhưng là kỳ thật ngoại giới đều đã khẩn trương phải chết. Nhất là tại thế giới mới toàn bộ trong hải vực, Frostwarp băng hải tặc muốn ở chỗ này cùng hải quân đại chiến một trận. Vô luận ai thắng ai thua, cái này thế giới mới đều là phải tao ương, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Về phần còn lại hải vực, cũng phần lớn tại nín thở ngưng thần, chờ trận này đại quyết chiến mang tới hậu quả đâu. Một khi nếu là hải quân bản bộ tại thế giới mới bên trong tao ngộ Frostwarp băng hải tặc trọng thương, bị Frostwarp băng hải tặc đuổi ra khỏi thế giới mới, như vậy cái thế giới này cũng sẽ biến càng thêm hỗn loạn. Chính nghĩa lực lượng bị đánh tan, tà ác tự nhiên là muốn đại xuất danh tiếng. Không biết bao nhiêu người sẽ lần nữa dấn thân vào tiến vào hải tặc cái này có tiền đồ ngành nghề. Bên trong đi đâu? Một khi hải quân bản bộ lực lượng bị đánh tan, các nơi trên thế giới hải tặc số lượng lại tiếp tục bộc phát một đoạn thời gian. Quân cách mạng cùng chính phủ thế giới ở giữa đến tiếp sau chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì trận chiến tranh này xa vào đến ngắn ngủi trong hắc ám đi, cũng sẽ nghênh đón gần vài chục năm nay tàn khốc nhất một đoạn thời gian. Bất quá đây đều là biến đổi mang đến tất yếu hy sinh. Nào có biến đổi không chảy máu. Cuối cùng này một trận mà kịch liệt đau nhức đi qua về sau, thế giới liền sẽ nghênh đón trật tự mới. Không nói đến tại Hoàng Kim Thành bên trong Tesoro cùng Bakara hai cái này chiến tranh gà mờ đang nghiên cứu cùng suy nghĩ Gromas chiến lược của bọn hắn ý nghĩ. Tại Water Seven bên trong, Gromas lúc này xác thực đang cùng dưới tay mình cái kia chút các cán bộ an bài sự tình đâu. Cả phiến hải vực đến lúc đó đều đem hóa thành chúng ta chiến trường. Bất quá ở trong đó nặng nhẹ cũng muốn phân rõ ràng mới được. Khía cạnh chiến trường, cái gì hải chiến loại hình sự tình, liền giao cho Dơ Ma Vương quốc cùng ngư nhân bộ đội đến chủ đạo. Bartolomeo, Hordizon, Bellamy các loại các cán bộ ngay tại những này khía cạnh trên chiến trường phối hợp Dơ Ma cùng Amazon Lily người phụ trách đánh tan hải quân quan chỉ huy cùng hải quân hạm đội. Mà chân chính diện chiến trường thì cần chúng ta tập hợp cao đoan chiến lực, dẫn đầu tinh nhuệ lực lượng đến đột phá. Trong đó trọng yếu nhất liền là cái này Sakazuki chỗ mới hải quân bản bộ. không đem nơi này cho hắn làm chìm, những cái kia hải quân là sẽ không rời khỏi thế giới mới. Đồng thời, Sakazuki cái kia hỗn đản tất nhiên sẽ tọa trấn nơi này. Ta cùng hắn 20 năm qua ân ân oán oán cũng nên thanh tính một chút. Đã hắn ưa thích đến thế giới mới, không bằng liền vĩnh viễn ở chỗ này tốt. Ta tại anh linh đảo Valhalla, thế nhưng là cho tên hỗn đản kia định chế một cái siêu cấp xa hoa. Phần mộ đâu? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Lúc này bọn hắn những người này đang tại phòng hội nghị tác chiến bên trong họp đâu. Khoảng cách cái này khai chiến thời gian không dài không ngắn. Nửa tháng, cũng liền một cái chớp mắt liền đi qua. Loại này trước mắt, Gromas đương nhiên cũng là muốn đem nên an bài sự tình. Đều an bài rơi, tại thế giới mới đánh giết hải quân nguyên soái. Dạng này đúng là có thể hữu hiệu đánh tan toàn bộ hải quân sĩ khí đâu. Bất quá mới hải quân bản bộ cũng không phải tốt như vậy xong. Hải quân bên trong cao thủ nhiều như mây. Mặc dù bày ở mặt bài bên trên cũng chỉ có tam đại tướng được xưng là sức chiến đấu cao nhất. Nhưng là có được đại tướng thực lực người. Tuyệt không ít, thuyền trưởng ngươi chuẩn bị làm sao công phá cái này mới hải quân bản bộ. Dựa vào chúng ta không chung lực lượng sao? Có Fujitora đại tướng ở đây. Rất khó ha, Zozu nhìn một chút Gromas sau lưng hình chiếu dụng cụ bên trên hải đồ. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, không chung lực lượng, sợ là không cần dùng. Nguyên bản chúng ta ở phương diện này bởi vì Fujitora ISO nguyên nhân. Liền không chút tiếp tục đầu nhập xây dựng, làm cái di động pháo đài bay liền không sai biệt lắm. Tiến công tính cũng không cao. Vẫn là đến từ đường biển bên trên lấy tay. Cái này vây quanh tại mới hải quân bản bộ chung quanh ba cái cỡ lớn căn cứ hải quân cũng nhất định phải bị rút ra rơi. Ta đoán chừng cái này khai chiến về sau, ở trên đảo tất nhiên sẽ tọa trấn đại tướng cấp cao thủ. Cho nên Zozu, Luchi, Cromwell, các ngươi chia ra ba đường, đi đánh cái này ba cái đảo. Lại đi chút nhân thủ phối hợp một chút, hình thành liên động chi thế, bên nào trước đánh rớt, liền nhanh chóng đi trợ giúp kế tiếp hòn đảo. Cuối cùng tại mới hải quân bản bộ tụ hợp, Gromas sờ lên cái cằm mở miệng nói ra, cái kia lão đại ngươi đây. Cromwell hiếu kỳ mở miệng hỏi, Gromas trong mắt lóe lên một tia tà ác ý cười, sau đó mở miệng nói ra. Ta tự nhiên là muốn xông xáo mới hải quân bản bộ. Cho các người những này không nên thân đám gia hỏa tranh thủ một chút thời gian a. Luchi khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, mở miệng kinh ngạc hỏi, một người đi sao? Nghe thấy được Luchi lời này, Gromas liếc mắt nói ra, ta lại không phải đi muốn chết, tự nhiên không thể dạng này, dù sao cũng phải mang một ít cao thủ hộ giá a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN